Tại hạ không phải là nữ. Chương 210, thực lực dọa người của ông lão che mặt. Góc truyện audio.com, nguy hiểm, Lôi Cung Phụng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Viên mái ngói thứ nhất vừa nãy bắn trúng tay mình, hoàn mỹ ngăn cản thế tiến công 8 phần 10 huyền kính của mình. Hơn nữa lực đạo tuy mạnh, nhưng khi chạm đến trên da mu bàn tay liền không có gây chút sát thương nào. Loại khống chế lực bậc này, người ra tay này tu vi huyền khí tuyệt không kém hơn mình. Nhưng hắn ở cách đó khá xa, lại phải đề phòng thái tử, tuy rằng huyền khí cao nhất ở trong một đám người phân đà, mắt thấy mái ngói bay ra nhưng lại căn bản không kịp cứu viện. Kỳ thực thái tử căn bản không có lưu ý hắn, chính đang kinh ngạc chiêu số của mình lại bị người nhìn thấu, đồng thời nhìn người bịt mặt trên mái hiên kia có chút đờ ra. Cảm giác khá quen, dù cho ông lão kia mang khăn bịt mặt, thái tử vẫn cảm giác mình hẳn là biết hắn. Mái ngói gào thét đánh về phía Ngô Minh. Khoảng cách Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương gần, Ngô Minh nhất thân hình gấp động, soạt một tiếng che ở trước người Ngô Minh, Mục Thanh Nhã cũng liền vội vàng lôi kéo Ngô Minh. Cái tiểu đội này có thể trong nháy mắt không chút do dự mà làm ra hành động bảo hộ đội hữu, là vô cùng hiếm thấy. Tông Chí Liên khơi dậy tam tinh huyền khí cơ sở, trong nháy mắt dựa vào phòng ngự bảo vật đạt đến cảnh giới 4 sao huyền khí, nhưng trong nháy mắt hắn duỗi ra thiết phiến chặn ở hướng mái ngói bay đến, liền bị một luồng lực rung động to lớn gạt qua một bên. Thân hình Tông Chí Liên cũng bị giạt nghiêng ra, không cách nào áp chế lảo đảo ở bên cạnh. Nhưng hắn đã ngăn được một chút lực công kích, Hỗ Vân Thương đã có thời gian che ở trước người Ngô Minh. Hỗ Vân Thương cấp tốc rút đao ở tay, nhắm mắt lại, hai tay nâng đỡ thân đao đột nhiên vung ra một đao. Một thanh âm vang chát chúa vang lên, Hỗ Vân Thương cả người chấn động mạnh, gan bàn tay hầu như bị chấn liệt. Cả người bay ngược lên tại chỗ, suýt nữa đụng vào Ngô Minh mới vừa tách ra. May là Ngô Minh trong đầu sớm có tiếng cảnh cáo vang lên. Thân thể tự mình tránh thoát khỏi vị trí bị tập kích, hơn nữa còn được Mục Thanh Nhã kéo một cái, không phải vậy liền muốn cùng hắn đụng vào nhau. Nhưng Hỗ Vân Thương vẫn cứ bị đánh bay ngược ra sau, oành một tiếng va vào cửa viện phía sau thân hình mới dừng lại. Nhưng cái mái ngói này cực kỳ quỷ dị, bị hai người ngăn cản qua, nhưng quỹ đạo lại thoáng một cái xoay chuyển, giống như có mắt vậy mà vẫn nhằm về phía Ngô Minh. Nếu như có người lưu ý ông lão che mặt sẽ nhận ra được hắn âm thầm đem cổ tay xoay một cái. Cái này gọi là cách không khống chế vật. Mục Thanh Nhã không bằng Hỗ Vân Thương tuốt đao cấp tốc như vậy, không kịp rút kiếm chỉ có thể mạnh mẽ kéo Ngô Minh lại. Nhưng nơi mắt cá chân đột nhiên co rút trong lúc phát lực chớp mắt đó càng khiến cho chỗ chật khớp lúc trước lại đau nhức không thôi. May là phía trước hai người ra tay kéo dài thời gian mái ngói bay tới một chút, bàng quản sự mới kịp thời tới cứu viện. Thân hình hắn đột nhiên nhảy lên, song quyền đánh về phía mái ngói. Oành một tiếng trầm thấp vang lên, mái ngói bị trọng quyền của bàng quản sự đánh nát trên không. Bàng quản sự hơi nhướng mày, toàn bộ tay phải trong nháy mắt đã mất đi chi giác. Huyền khí bám vào ở trên mái ngói thế mà lại nồng hậu như vậy. Làm hắn nửa người đều mất đi cảm giác, dầm một tiếng, hắn bởi gấp rút xuất ra động tác, nửa thân thể mất cảm giác khống chế không giữ được thăng bằng ngã xuống đất. Mỏi, góc truyện audio.com. Người giật này cả mình, bọn họ biết đẳng cấp huyền khí bàng quản sự đã là thất tinh, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có tình cảnh chật vật như vậy, liền rơi xuống đất đều khó mà đứng vững. Cái ông lão che mặt đứng ở trên mái hiên kia thực lực chân chính e là sẽ rất dọa người. Bàng quản sự, cảm tạ, Ngô Minh vội vã đỡ lấy Mục Thanh Nhã bị đau mắt cá chân, cũng đối với việc bàng quản sự vươn tay cứu viện ngỏ ý cảm ơn. Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương từng người đều tự cân bằng rung động huyền khí một thoáng, vội vã một lần nữa tụ ở bên người Ngô Minh. Phân đà những người khác cũng nâng bàng quản sự dậy, mọi người lấy Ngô Minh làm tâm điểm xuống lại đây. Bàng quản sự đứng vững hít sâu một hơi, cảm thấy tay phải vẫn là không nhấc lên nổi. Chỉ có thể cất cao giọng nói, vị bằng hữu này, nơi này chính là Trượng Kiếm Tông Phân Đà Tề Đô. Người dùng mái ngói tập kích cô nương đây chính là đệ tử tông môn ta. Mong rằng châm trước cân nhắc. Trên mái hiên ông lão che mặt cười ha ha nói, Trượng Kiếm Tông liền cậy đông hiếp yếu, cái tiểu nha đầu này của các ngươi quấy rầy người khác giao đấu, một bộ dáng vẻ ghê gớm chỉ trò trò. Lão phu không vừa mắt thân là tiền bối liền không thể dạy dỗ một phen sao? Này, ngươi che mặt ai biết ngươi có phải là tiền bối hay không a? Có thể là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch cải trang đây. Ngươi có bản lĩnh liền lấy xuống khăn che mặt lại báo ra họ tên bản thân, để chúng ta nhìn cho rõ ràng nghe được rõ ràng. Ngô Minh kêu lên, nhưng nếu tiếp tục che mặt cũng đừng nói ngươi không kiêng kỵ Trượng Kiếm Tông. Không phải vậy hà tất sợ sau đó bị truy cứu mà không dám lộ ra bộ mặt thật. Phép khích tướng, lão phu làm sao có khả năng bị ngươi lừa, ông lão che mặt ra mặt tương đối dày. Người nhà đầu này tràn đầy kiêu ngạo gọi ra đòn thế của thái tử, không biết trời cao đất rộng. Người một thân huyền khí đều không có, vẫn còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng, liền không sợ người khác bắt người tế đao. Một câu nói này khiến mọi người trong phân đà vô cùng kinh ngạc. Nghe ý tứ hắn, vị Tiêu Nhược Dao này quả thật là không có nửa điểm huyền khí. Lúc trước mọi người còn tưởng rằng Tiêu Nhược Dao là huyền khí thâm sâu nội liễm, mặc dù là bàng quản sự cũng xuất phát từ chức trách bản thân mà ra tay bảo vệ, cũng không có cân nhắc năng lực tự thân phòng hộ của nàng. Ta có huyền khí hay không cũng không liên quan tới ngươi chứ. Ngô Minh chống nạnh kêu lên, ông lão che mặt cả giận nói, ngươi nha đầu này cũng quá không biết trời cao đất rộng. Phải biết khi nào cần giấu giốt thì giấu giốt, chớ nên can thiệp vào mọi việc. Nể tình cùng trưởng bối của ngươi từng có một đoạn tình nghĩa, ta ngày hôm nay liền thay hắn giáo huấn ngươi một chút. Này, đừng tự mình nói với mình có được hay không? Ngô Minh nghe hắn lấy giọng điệu tự xưng tiền bối giáo huấn vãn bối, không khỏi oan uổng kêu lên. Tông Chí Liên nghe xong nhưng trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được chút gì, nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy ông lão che mặt thân hình như thiểm điện phóng lại đây. Phần đà mọi người đương nhiên không thể mắt nhìn tông môn nữ đệ tử của mình bị người giáo huấn, bàng quản sự hô to một tiếng. Vị bằng hữu này, không nên tiến lên trước nữa, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhưng thân hình ông lão không có nửa điểm chần chờ, chớp mắt đã vọt qua đoàn người. Ai nha, lưu ý trường phong của Góc Chuyện Audio.com, hắn, thân thể ta đã tê dần, đại truy huyệt, người này thật là lợi hại, nha, ta bị hắn kích trúng rồi. Tiếng kinh hô liên tiếp không ngoài 4-5 tức thời gian, phân đà mọi người lại bị ông lão che mặt đánh ngã từng người một. Trưởng phong ông lão che mặt đi tới, vị trí bắn chúng đều là đại truy huyệt phía sau gáy. Tuyệt đại đa số thậm chí là không có tiếp xúc trực tiếp, vẻn vẹn là đem tay vung lên, một đạo trưởng phong có thể vòng qua động tác phòng hộ của mọi người, giống như đường vòng cung bắn chúng vị trí sau gáy. Trong nháy mắt ông lão che mặt xuất ra thân pháp quỷ dị, chính mình không có dính phải một chiêu nào, nhưng đem chừng 10 người lần lượt đánh ngã xuống đất từng cái. Đừng nói Tông Chí Liên, Hỗ Vân Thương, thậm chí còn là cao thủ thất tinh huyền khí như bàng quản sự cũng bị bắn trúng đại truy huyệt sau gáy. Đại truy huyệt chính là một trong mấy vị trí đại huyệt chí mạng nhất, nếu như nơi này bị người nặng tay đánh trúng, không chết cũng co quắp. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã là hai người hiếm hoi còn đứng bên trong một đám người lúc này đã nằm sấp, lúc này đều tự rút ra song đao cùng lợi kiếm, hướng về phía ông lão che mặt. Mục Thanh Nhã lộ ra thần thái kiên quyết, một tay hướng về Ngô Minh âm thầm làm cái tay ngữ bảo nàng đào tẩu. Ngô Minh song loan đao ở hai bên vẽ ra hai đạo ánh quang, nửa bước không chịu lui về phía sau. Nhưng ông lão che mặt nhưng không có công kích các nàng. Lôi cung phụng kinh hãi, vội vã xa xa hô quát một tiếng. Vị bằng hữu này, nơi này mặc dù là phân đà Trượng Kiếm Tông, nhưng dù sao là vị trí tề đô. Tề quốc cùng Trượng Kiếm Tông cùng một nhịp thở, kính xin hạ thủ lưu tình. Hắn không có lỗ mãng xông lại, bằng không toàn bộ rơi vào tay địch thủ, chỉ sợ không còn hậu chiêu giải cứu. Ông lão che mặt ngạo nghễ khoanh tay mà đứng nói, ta lại không có giết bọn họ cũng không có phế bỏ huyết mạch của bọn họ, sau một canh giờ tự nhiên khôi phục bình thường. Mọi người vốn dĩ kinh hãi không ngớt, nghe xong lời này vội vã tự kiểm tra bản thân, chỉ cảm thấy khí huyết cả người tắc nghẽn, cơ thịt mất cảm giác, trong lúc nhất thời từ gáy trở xuống khó có thể nhúc nhích, nằm trên đất khó có thể bò lên. Đánh vào đại truy huyệt nhưng không hại người, chỉ dùng lực huyền khí vừa đúng đánh vào huyệt vị, khiến cho thân người mất cảm giác khó có thể cử động. Phần khống chế huyền khí lực này đã làm người bội phục. Càng dọa người chính là, hắn công kích đa phần đều là lăng không xuất trường. Chỉ bằng trường phong đánh vào huyệt vị, phần tu vi này chính là lôi cung phụng tự ra tay cũng khó có thể làm được. Ông lão che mặt chậm rãi đem thân hình chuyển hướng hai người bọn họ. Người không được ra tay với vị cô nương đứng bên cạnh ta này. Mắt cá chân nàng đã bị thương, sẽ không có uy hiếp đối với ngươi. Ngô Minh hướng về phía tên có thực lực quái vật này, không ngờ lại bước một bước về phía trước đem Mục Thanh Nhã ngăn ở phía sau, sảng khoái nói. Người nếu như muốn giáo huấn ta, liền cứ ra tay, ta chiếu theo là được. Ông lão che mặt một bộ ngạo nghễ thâm trầm nói. Người nha đầu này nói thật kỳ quái, tính mạng các ngươi đều nằm ở trong tay lão phu, ta không cần để ý đến yêu cầu của ngươi. Đương nhiên cần bận tâm, bởi vì ngươi có nhược điểm nó lại đang nằm ở trong tay ta. Giọng điệu Ngô Minh cũng ngạo nghễ giống như ông lão, khuôn mặt nhỏ dương lên uy hiếp ngược lại nói. Chỉ bằng, Góc Chuyện Audio.com. Ta biết ngươi là ai, hơn nữa ngươi sợ ta nói ra, cách chương.